Bọn họ đã ở đây 3 ngày, song vẫn không thấy tung tích của chữ nhất đâu. Có điều cũng may là tu vi mọi người đều cao. Ngoại trừ Tạ Sơn lầu bầu ngoài miệng hai câu ra, mọi người vẫn rất bình tĩnh. Tông Như nhắm mắt đả tọa, công phu thiền định của hắn ngày càng thâm sâu, bất động như núi. Vi Thắng nhắm mắt xếp bằng ngồi bên, thanh kiếm đen đặt trên đùi, thần sắc thành tĩnh. Thúc Long vẫn chưa tới, hắn lưu lại trên đảo trấn thủ. Vạn nhất cao thủ đi hết, bị người ta bịt kín tổ chim, vậy đúng là lỗ lớn rồi. Bỗng nhiên, phía xa xuất hiện vài điểm đen. Tả Mạc mắt sắc, lập tức nhìn thấy người cầm đầu là chữ nhất. Tinh thần hắn phấn chấn, nhỏ giọng nói, tới rồi. Vi Thắng mở mắt, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm. Tông Như đồng thời cũng mở mắt, trên tay nhiều thêm thập tự chuyển kinh đồng, nhẹ nhàng lay động chuyển kinh đồng. Tạ Sơn lặng lẽ cười, song thận kiếm hiện lên trong tay. Tả Mạc nhìn kỹ hai người bên cạnh chữ nhất, đều mặc trang phục người hầu, chắc là nô bộc của chữ nhất. Đợi đám người này bay tới gần, đặt Tả Mạc đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Ra tay! Ra tay đầu tiên là Vi Thắng. Hai mắt lóe lên hai luồng sáng, kiếm đen trong tay khẽ chuyển động không chút âm thanh, đâm nhẹ vào hư không. Cùng lúc đó, Tông Như, Tạ Sơn đồng thời phát động. Chỉ thấy Tông Như một tay dẫn vào không khí, kinh văn trên thân ống thập tự chuyển kinh đồng, từng cái một sáng lên. Kinh văn sáng lên tự động tách khỏi chuyển kinh đồng. Những kinh văn này không biến mất trên không trung, mà như những chữ vàng, từng cái một liên tiếp bay về phía chữ nhất. Tổng cộng 7 chữ vàng, mỗi chữ lại bao hàm linh lực thiền ra, tiếng phát âm vang lên xung quanh. Song thận kiếm của Tạ Sơn vẽ ra từng luồng kiếm mang 7 màu, như từng ánh cầu vồng sau cơn mưa, trong vẻ mỹ lệ là sát khí lẫm liệt. Đại nhật ma thể của Tả Mạc khai hỏa toàn bộ, dùng khí thế sấm sét đánh về phía chữ nhất. Sát chiêu do 4 người xúc thế đã lâu, một khi phát động là không lưu lại chút gì. Mắt thấy chữ nhất sắp đầu lìa khỏi cổ, bỗng nghe thấy một tiếng cười dài vang lên bên cạnh hắn. Quả nhiên là minh công thần cơ diệu toán. Bốp một tiếng. Chữ nhất ở 3 trượng trước mặt bỗng nổ tung thành một quầng sáng. Thủ đoạn này cũng chẳng có gì quang minh. Một người hầu bên cạnh chữ nhất bỗng nhanh chóng biến đổi, lộ ra chân thân. Chỉ thấy hắn khoác một chiếc áo cà sa minh hoàng, cầm trong tay một cái vi đà sử cao cỡ thân người, không giận mà uy. Trên vi đà sử của hắn, vòng đồng leng keng rung động. Từng quầng sáng trong suốt tỏa ra từ những vòng đồng đó, lan tới 3 trượng xung quanh 3 người. Vừa rồi chính hắn là người đã chặn một kiếm vô thành vô tức của Vi Thắng. Chỉ chút thật nhỏ mà thôi. Một người hầu khác bên cạnh chữ nhất cũng lộ ra chân thân, râu dài, mặt tím, trang phục văn sĩ, khí chất nho nhã. Hắn giơ tay phóng ra một màn khói 5 màu. Màn khói đó gặp gió bỗng lớn bổng, che phủ bầu trời. Đám người Tà Mạc còn chưa kịp phản ứng đã bị màn khói bao phủ lại. Chữ vàng mất đi mục tiêu cũng bị cuốn vào trong lớp khói 5 màu. Ánh kiếm 7 màu của Tạ Sơn cũng bị màn khói đó nuốt sạch. 4 người Tả Mạc chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, đều cũng biến sắc. Chữ huynh, Viên Tín đại sư, có thể từ từ bắt đầu, không cần sốt ruột. Ngũ hành La Yên cháo của lão phu cũng có thể kéo dài một thời gian. Cố Minh Công vuốt sâu cười, trong giọng vừa có vẻ khiêm tốn, vừa có vẻ ngạo nghễ. 7 chữ vàng mất đi mục tiêu cũng tự động trở lại bên người Tâm Như, bắt đầu từ từ chuyển động xung quanh hắn. Thủ đoạn của Minh Công thật cao cường. Chữ nhất cười lớn nói. Giờ thì đừng ai mong trốn. Đã lâu không nếm mùi máu rồi. Giờ đã đưa tới cửa rồi thì một tên cũng đừng mơ trốn khỏi. Trong tay hắn bỗng nhiều thêm một cái ô máu. Thân ô như thấm đẫm màu máu. Lộ ra mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Trong ô mơ hồ truyền ra rất nhiều tiếng chu của oan hồn. Như khóc như than khiến người khác nghe được mà kinh hãi. Người thấy mùi máu tươi này, trong mắt Viên Tín hiện lên một chút chán ghét khó thấy. Hắn không nói gì, chỉ nhỏ giọng tụng niệm kinh văn. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười lớn tùy ý của chữ nhất, cuồn cuộn như sấm, thô bạo không nói nên lời. Kẻ nhát gan sợ là vỡ mật cũng vỡ tan ngay. Tả Mạc sắc mặt căng thẳng, không ngờ đối phương đã sớm chuẩn bị. Bọn họ tự cho là mưu toan đủ bí ẩn rồi, không ngờ lại rơi vào trong bản tính của đối phương. Chỉ chớp mắt mà vị trí chủ khách đảo ngược. Bọn họ lâm vào cảnh nguy hiểm. Chữ Nhất còn chưa ra tay, song thực lực mà Cố Minh Công và Viên Tín biểu hiện ra cũng đã cực mạnh. Viên Tín có thể đỡ được một kiếm của đại sư huynh, chắc chắn sẽ không đơn giản. Mà tấm màn khói năm màu biến đổi không ngừng lưu chuyển, không ngừng nghỉ trước mặt, cũng khiến Tả Mạc cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại của phù trận đang chảy trong đó. Màn khói này thật kỳ quái. Tả Mạc vừa rồi nghe thấy Cố Minh Công gọi nó là ngũ hành la yên cháo. Lẽ nào màn khói năm màu này là do năm loại khói ngũ hành tạo thành? Nếu quả thực là vậy thì không ổn rồi. Trái tim Tả Mạc không ngừng trầm xuống. Tu giả dùng pháp bảo do màn khói luyện chế thành đa số là tán tu, bởi màn khói không chỉ nhiều chủng loại đa dạng, hơn nữa còn có thuộc tính ngũ hành vô cùng rõ ràng. Sưu tập 5 loại màn khói khác nhau, phân biệt thuộc ngũ hành đã rất không dễ dàng rồi. Càng khó hơn là đem 5 loại màn khói ngũ hành đó luyện chế hợp nhất. Màn khói không thuộc cùng một hành sẽ phân biệt rất rõ ràng, không chịu dung hợp. Hai loại màn khói không thuộc cùng một ngũ hành, nếu muốn luyện hóa thành một đã cực khó rồi. Mà mỗi khi tăng thêm một loại màn khói mới, độ khó của nó tăng thêm vài phần. Muốn đem 5 loại màn khói ngũ hành khác nhau luyện chế thành một pháp bảo, độ khó trong việc này chẳng khác nào lên trời. Khi Tả Mạc nghe thấy tên pháp bảo của đối phương, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn đã không còn thời gian để nghĩ xem rốt cuộc bọn họ sơ suất ở đâu, giờ chỉ hơi vô ý, sợ là hôm nay bọn họ sẽ phải thua ở nơi này. Vốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tả Mạc nhanh chóng phán đoán ra tình thế của họ. 4-3, vốn bọn họ hơi chiếm ưu thế về nhân số, nhưng với ngũ hành la yên cháo, ưu thế nhân số đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Một khi không còn ưu thế về mặt nhân số, bọn họ lâm vào nguy hiểm rồi. Về mặt pháp bảo, bọn họ đều kém Chữ Nhất. Luận tu vi, bọn họ cũng không thâm sâu như đám Chữ Nhất. 3 người Chữ Nhất đều là tu giả kim đan kỳ thành danh đã lâu, tu vi ít nhất cũng ở mức nhị trọng thiên. Chữ Nhất thậm chí còn là tam trọng thiên đỉnh phong. Từng người bọn họ bị cách ly ra, tiếp theo nhất định là đối phương tiêu diệt từng phần một. Chết tiệt. Đầu óc Tả Mạc xoay chuyển rất nhanh, tay cũng không để rỗi, nén nặn chỉ ấn, một luồng gió vô hình tỏa ra như rung động. Là phấn khô yên minh diệt, truyền phá giải ảo thuật. Đỉnh đầu truyền tới một tiếng ồ của Cố Minh Công. Pháp quyết này thú vị đây. Có điều lão phu khuyên ngươi một câu, đừng phí công nữa. Ngũ hành la yên cháo này của lão phu là ngũ hành lưu chuyển không ngừng, có phải ảo cảnh đâu. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, lão phu làm chủ lưu lại tính mạng cho ngươi. Làn gió tỏa ra, làn khói năm màu xung quanh vẫn không hề bị ảnh hưởng. Quả nhiên không phải ảo cảnh. Sắc mặt Tả Mạc lập tức trở nên càng khó coi. Có điều, hắn cũng không tức giận. Minh hư dược trên lưng khẽ rung, thân hình như điện, đột nhiên vọt mạnh lên. Xong, cho dù bay thế nào, làn khói năm màu trước mắt cũng không thấy điểm cuối. Lão phu nói rồi mà, đừng có phí công. Ngũ hành la yên, tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng, tự thành thiên địa. Ngươi dù có thủ đoạn nghịch thiên đi chăng nữa, trong ngũ hành la yên cháo của lão phu cũng chẳng lật nổi trời. Tiếng cười đắc ý của Cố Minh Công truyền tới tai Tả Mạc. Minh Công, việc gì phải nhiều lời với chúng? Thanh âm lạnh lẽo của Chữ Nhất chen vào. Thực chẳng thú vị, mấy con kiến hôi này không ngờ lại khiến ba ta cùng đi một chuyến. Minh Công, chấm dứt chúng sớm đi, chúng ta xong việc sớm, tìm một chỗ thưởng trà, chẳng thoải mái sao? Viên Tín đại sư miệng niệm. Thiện tài, thiện tài. Cố Minh Công cao giọng cười. Hai vị đã có nhã ý, lão phu đánh bêu xấu vậy. Đám người Tả Mạc chỉ thấy toàn thân cứng nhắc, không thể động đậy. Những màn khói năm màu kia từ 4 phương 8 hướng dồn tới. Cùng lúc đó, từng luồng khói năm màu cuốn lấy mọi người, như những con rắn độc sặc sỡ cuốn chặt lấy họ. Màn khói nhẹ nhàng lúc này lại như dây kéo, cứng cỏi vô cùng. Cho dù bọn họ có dãy dụa ra sao cũng không thể nhúc nhích nổi. Ngay cả Tả Mạc có đại nhật ma thể lúc này cũng bị áp chế gắt gao. Càng cố dãy dụa, lực lượng từ màn khói cuốn trên người truyền tới càng thêm mạnh mẽ. Lẽ nào lại thua ở đây? Điền Hoành Ba liếm liếm môi, con mắt nheo lại, nở một nụ cười tàn nhẫn. Trong lòng hắn vẫn đang nghẹn một ngọn lửa giận, còn mồi ngay trước mặt. Trong lòng hắn đầy khao khát, giết chóc. Phía sau hắn là 5 tu giả. Bọn chúng tên thì sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, kẻ thì thong dong tự đắc, song tất cả đều không ngoại lệ, toàn thân sát khí lẫm liệt. Vừa nhìn 5 người này là biết họ là kẻ lão luyện nơi xa trường, chỉ có người lão luyện mới có biểu hiện thong dong như vậy trước chiến trận. Chiến tu kim đan kỳ của Điền gia đều ở đây. Chỉ riêng 6 gã chiến tu kim đan này đã đủ để đối phó với một chiến bộ rồi. Sau 6 người là một loạt chiến tu đông nghìn nghịt, ngay ngắn, chỉnh tề. Chiến bộ Điền Dạ. Chính là chiến bộ đệ nhất Điền gia vừa trở về từ chiến trường, Điền gia chiến bộ. Lần này Điền gia có thể nói đã bỏ vốn ra rồi. Ngoại trừ Điền gia chiến bộ, hai chiến bộ tinh nhuệ khác của Điền gia cũng được điều đến. Điền Vĩnh Thành dự tính nhân cơ hội này, một đòn đoạt luôn Quy Đảo đang sức cùng lực kiệt kia, không bỏ sót chút gì. Điền Vĩnh Thành vốn không nghĩ nhiều như vậy, song Cố Minh Công cơ trí hơn người, lập tức suy tính ra chắc chắn đám tà mạc sẽ mai phục dọc đường. Điền Vĩnh Thành cũng là kẻ thông minh, vừa suy nghĩ cái lập tức hiểu ra. Hiện giờ, cao thủ Quy Đảo đi hết, trên đảo đang là thời điểm suy yếu nhất, cũng là thời gian cao thủ ít nhất. Cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, sao bỏ qua được? Một khi chiếm được lượng lớn linh điền trên Quy Đảo, thu nhập của Điền gia lập tức tăng gấp đôi. Lại thừa dịp danh vọng đang tăng mạnh, mời chào anh hào, Điền gia cuột khởi, không ai ngăn nổi. Ngay cả Hư Linh phái cũng không cách nào ngăn cản. Quy Đảo trước mặt như một miếng thịt cực kỳ màu mỡ, khiến mỗi người trong Điền gia đều chảy nước bọt ròng ròng. Từ nay trở đi, khối thịt này sẽ về Điền gia rồi. Trong mắt Điền Hoành Ba lóe lên sát khí, miệng quát lớn. Giết! Chiến bộ đông nghịt như mây đen cuồn cuộn, dùng khí thế sấm sét ép về phía Quy Đảo. Pháp bảo thật lợi hại! Tả Mạc chỉ cảm thấy màn khói trên người càng lúc càng thu chặt, hít thở cũng khó dần, trong tai nghe được tiếng xương gãy răng rắc. Nếu không phải đại nhật ma thể vô cùng cứng cỏi, máu thịt người thường sợ rằng đã bị vặn tan ra rồi. Nhưng cái vặn này cũng khiến Tả Mạc cảm thấy đau nhức. Hắn không chút do dự khởi động Diễm Trương Khải. Diễm Trương Khải màu lửa đỏ ầm ầm hiện lên. Đại Nhật Văn Diễm nóng rực vừa tiếp xúc với màn khói, lập tức như dầu gặp lửa. Đại Nhật Văn Diễm đột nhiên bùng lên, che phủ lấy thân hình Tả Mạc. Hắn như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Cùng lúc đó, trong màn khói, một đạo kiếm ý cuồn cuộn phóng lên, đâm thẳng vào trời cao. Một tiếng phạn âm truyền tới, trong màn khói năm màu che phủ bầu trời đâm ra từng sợi kim mang, trần ý ôn hòa ôn thuận của thiền tu tràn ngập giữa chúng. Còn Tạ Sơn đứng trong một cái lồng bảy màu hình tròn. Cái lồng này lưu chuyển đủ loại màu sắc, trông rất đẹp mắt. Màn khói năm màu vừa tới gần đã vang lên những tiếng ăn mòn suy suy. Cố Minh Công biến sắc, màn khói năm màu tâm thần tương liên với hắn, mọi chuyện xảy ra trong nó đều khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Bốn kẻ này không phải hạng dễ chơi. Ngũ hành La Yên của hắn đã từng vây khốn không ít anh hùng. Bốn người này không ngờ lại có thể thoải mái như không thoát khỏi màn khói, khiến hắn cũng thầm cảnh giác. Tuy nói chiêu trói đó chẳng qua chỉ là sát chiêu đơn giản nhất, song bốn người thoải mái như vậy vẫn khiến hắn hơi bất an. Trong lòng chữ nhất cả kinh, song không sợ hãi, ngược lại lại cười lớn nói. Không tồi, cũng có đôi chút bản lĩnh. Huyết ô này của ta đang cần hồn phách lợi hại. Tu la khó thành, mấy người các ngươi đưa tới cửa rồi, thì một tên cũng đừng hòng trốn. Huyết sát tu la tán trong tay chữ nhất, do hắn thu thập huyết sát cực âm cực uế tu luyện thành. Trong ô huyết sát mênh mông cuồn cuộn như biển, vô số oan hồn chìm nổi, không khác gì địa ngục. Nếu có thể thu được hồn phách có thực lực cường đại vào trong ô, có thể luyện thành tu la, uy lực của ô này cũng mạnh thêm chục lần. Cái ô này luyện tới cực hạn sẽ tự thành một giới, uy năng khó lường. Thế nhưng hồn phách cường đại rất khó tìm. Song tới hiện giờ, chữ nhất không ngờ lại phát hiện linh hồn cả bốn người này đều cực kỳ cường đại, hoàn toàn phù hợp với điều kiện luyện chế tu la. Nhất là kiếm tu cầm thanh kiếm đen trong tay kia, hồn phách cực kỳ mạnh mẽ. Hồn phách càng mạnh, tu la luyện chế ra càng thêm lợi hại. Nếu dùng hồn phách người này luyện chế huyết sát tu la, vậy không biết sẽ mạnh đến mức nào. Chữ nhất kinh hỉ vô cùng, đừng nói là được người ta nhờ vả, nếu biết có hồn phách mạnh mẽ tới vậy, hắn cũng muốn tìm tới giết người đoạt hồn. Đây là mê hoặc mà hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Hôm nay đúng là gặp vận may lớn rồi. Không nói hai lời, hắn lập tức đánh về phía Vi Thắng. Ánh mắt Viên Tín nhìn chằm chằm vào kim quang gai mắt kia. Trong kim quang lộ ra thiền ý hào hùng, khiến hắn vừa âm thầm kinh hãi, vừa đỏ mắt không thôi. Hắn xuất thân từ một môn phái nhỏ, bộ vi đà sử quyết trên người là do hắn thu vô ý phát hiện được trong một sơn động. Thiên tư của hắn rất tốt, có vi đà sử quyết rồi, lập tức như hổ thêm cánh, tu vi càng ngày càng thâm hậu, từ từ đi vào hàng ngũ cao thủ. Sau khi kết đan thành công, lại hao hết vô số tâm lực, thu thập các loại tài liệu, luyện chế ra thanh vi đà sử trong tay. Xong, thấy thiền ý vô cùng tinh thuần của đối phương, hắn vẫn không thể không đỏ mắt nhìn. Đối phương tu luyện nhất định là một môn thiền quyết cực kỳ cao thâm, hơn cả vi đà sử quyết của hắn. Bộ vi đà sử quyết này hắn đã tu luyện tới thuần thục, nó đã không cách nào khiến hắn tiến thêm một bước. Nó có thể khiến hắn tu thành kim đan, nhưng không cách nào giúp hắn tu được nguyên anh. Ngón tay hắn nắm chặt lấy vi đà sử, dùng sức quá độ khiến cho ngón tay trắng bệch. Cho dù thế nào cũng phải đoạt được bộ thiền quyết này. Chỉ có thiền quyết tốt, mình mới có thể tu thành nguyên anh. Vi đà sử trong tay ngưng bặt. Đinh! Vòng đồng cùng vang lên, trong thiền âm lộ ra sát khí. Viên Tín thần sắc như ẩn như hiện, sải bước trực tiếp đi về phía Tầm Như. Diễm Trương Khải vừa hiện, Tả Mạc lập tức cảm thấy áp lực suy giảm. Đại Nhật Văn Diễm quả nhiên lợi hại, hắn cũng thầm thả lòng một hơi. Xong, làm sao để phá hủy ngũ hành La Yên Cháo? Hắn vẫn chẳng có chút manh mối. Trong ngũ hành La Yên Cháo, ngũ hành đều ngang nhau, biến hóa vô cùng. Hơn nữa hiển nhiên trình độ luyện khí của đối phương cũng khá lợi hại. Trong đó còn có rất nhiều điểm mà hắn cũng không nghĩ đến. Phấn Khô Yên Minh Diệt đã chứng minh không tác dụng, cũng nói nên rằng màn khói trước mắt không phải ảo cảnh. Vậy nó là cái gì? Bỗng nhiên nghĩ đến lực lượng phù trận vừa rồi cảm nhận được, Tả Mạc không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ ngũ hành La Yên Cháo này lại có thể ẩn chứa cả biến hóa phù trận nữa? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mà trong phù trận, các loại trận pháp ngũ hành nhiều vô số kể. Màn khói lại phiêu hốt bất định, có thể tùy ý biến ảo hình dạng. Đối với phù trận mà nói, điều này lại giúp tăng thêm vô số biến số. Nếu thực sự là thế, vậy phiền phức lớn rồi. Thần thức vừa tìm tòi dò xét, sắc mặt Tả Mạc càng thêm khó coi. Quả nhiên, năm loại màn khói nhìn như tùy ý hợp lại, nhưng thực ra lại mơ hồ tuần hoàn theo quy luật nào đó không muốn người khác biết. Hơn nữa, không biết đối phương dùng bí pháp gì luyện chế. Năm loại màn khói này phân biệt rõ ràng, khi thì thủy hỏa giao dung, biến hóa liên tục. Nhớ lại cảnh tượng Đại Nhật Văn Diễm thiêu cháy màn khói lúc vừa rồi, hai mắt Tả Mạc sáng ngời, chẳng bằng dùng Đại Nhật Văn Diễm thử xem. Ngọn lửa trên người hắn lại bùng lên, hắn phóng về phía màn khói nồng nặc nhất, tiếng từ từ vang lên không dứt bên tai. Ngọn lửa ấy cũng không tồi, đáng tiếc, ngươi vẫn kém một chút. Chỉ chút thủ đoạn nhỏ đó mà đã muốn phá ngũ hành La Yên Cháo, mơ tưởng. Giọng nói lạnh lùng của Cố Minh Công truyền tới, xem ra đã thực sự tức giận. Vừa rồi không xem kỹ, ngũ hành La Yên Cháo bị tổn thương nhỏ, hắn cực kỳ quý trọng pháp bảo này, cho dù bị bất cứ tổn thương nào cũng vô cùng đau lòng. Tả Mạc chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, màn khói năm màu xung quanh đã biến đổi, loại khói này đỏ như lửa, như cá mập ngửi thấy mùi tanh, điên cuồng lao về phía Tả Mạc. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên một lực hút truyền tới. Đại Nhật Văn Diễm toàn thân không ngờ lại như muốn rời khỏi thân thể. Tả Mạc kinh hãi. Màn khói đỏ xung quanh Đại Nhật Văn Diễm dày đặc tới mức ngưng tụ thành thực thể. Lực hút kia là từ màn khói đỏ đó truyền tới. Màn khói hành hỏa. Phù trận. Tả Mạc đột nhiên phản ứng lại, vội vàng thu hồi Đại Nhật Văn Diễm. Chỉ trong chốc lát đó thôi, không ngờ Đại Nhật Văn Diễm của hắn lại bị đánh tan hơn phân nửa. Còn những màn khói hành hỏa hấp thu Đại Nhật Văn Diễm xong lại càng thêm đỏ chót. Tả Mạc vừa đau lòng vừa kinh hãi. Màn khói thật lợi hại, phù trận cũng thật lợi hại. Thủ đoạn của đối phương thật cao siêu, vượt xa sự tưởng tượng của Tả Mạc. Trong làn khói phủ khắp trời đó, không ngờ đối phương lại lặng lẽ bày ra hạ cấp phù trận. Bằng không, màn khói hành hỏa có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể hút nổi nhiều Đại Nhật Văn Diễm như vậy trong thời gian ngắn. Giờ hắn mới thực sự lãnh hội được sự lợi hại của đối phương, quả nhiên không hổ danh là phù tiên. Lúc trước, mọi tâm tư của Tả Mạc đều đặt trên người chủ nhất, hai người khác đều không để ý, giờ hắn mới hiểu, đã nổi danh tuyệt không có người yếu kém. Tả Mạc đấu đá lung tung ở Đô Thiên Huyết Giới, hoàn toàn không ngờ rằng sau khi tới Vân Hải giới lại liên tục bị ngăn cản. Lần này hắn bị ép tới tuyệt cảnh, không ngờ lại phát hiện mình không có cách nào để đối phó. Lúc trước bị thu vào trong thiên lung ảo cảnh bàn, hắc kim phù binh của Cổ Hướng Thiên đã khiến hắn chịu nhiều đau khổ, suýt nữa đi đời rồi. Chờ chút, hắc kim phù binh. Trong đầu Tả Mạc chợt lóe lên linh quang, bất quá nhớ lại bộ dáng lười biếng vô lại của tên kia, hắn cảm thấy suy nghĩ này thật không đáng tin cậy. Có điều trước mắt cũng chẳng có cách nào khác. Đại Nhật ma thể cường mãnh vô sanh, hiếm có địch thủ. Song thủ đoạn này của đối phương chính là một trong số ít có thể khắc chế được Đại Nhật ma thể. Ngoại trừ nó ra, hắn còn có một sát chiêu, cấp cổ hoàng tế thuật. Song chiêu này uy lực tất nhiên vô cùng lớn, nhưng tiêu hao linh lực cũng cực nhiều. Không tới phút cuối, hắn tuyệt đối không dám dùng. Tả Mạc không nói hai lời, lấy giấy phủ hắc kim ra, truyền linh lực vào. Không có phản ứng. Nhớ tới tình cảnh lần trước, khóe mắt Tả Mạc giật giật. Lẽ nào thằng cha này phải quất mới chịu ra? Bốp! Cầm giấy phủ đập thẳng vào tay một cái. Trời sinh tà chiến! Giọng nói lời biếng mang theo vẻ nhập nhèm như muốn ngủ lại vang lên. Hắc kim phù binh xuất hiện trước mặt Tả Mạc. Thấy khuôn mặt màu ám kim giống hệt mình đó, cho dù trong hoàn cảnh nguy hiểm như hiện tại, Tả Mạc vẫn cảm thấy thần kinh đảo loạn. Trời đất ạ! Sao mình lại đặt hy vọng vào cái tên không thể tin cậy nổi này? Được rồi, ra cũng đã ra, vậy cho ra hết thôi. Tả Mạc không nói hai lời, lấy một ngựa thú bài từ trong giới chỉ, từng cái phóng ra. Tất cả đều là thành sư đệ đưa cho hắn, hắn vẫn chưa từng thử qua. Hỏa Vĩ Hồ, Bạch Quang Điệp, Hắc Bạch Tiễn Vĩ Yến. Mấy thứ linh tinh cũng thật nhiều. Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhạo của Cố Minh Công. Những thứ lặt vặt như thế này cũng muốn thoát mạng. Nghe lời lão phù đi, giơ tay chịu trói, cần gì phải dãy dụa vô vị như vậy, phí công vô ích, lão phù lưu cho ngươi một mạng mà. Giọng nói của Cố Minh Công vang lên đầy dụ hoặc, ngôn từ thân thiết. Tả Mạc làm ngơ không nghe, chỉ không ngừng phóng các loại linh thú ra. Chiến đấu lâu như vậy, Tả Mạc cũng hiểu được đại khái. Ngũ hành lai yên cháo của đối phương tuy rằng lợi hại, song phần nhiều là biến hóa phù trận. Vây khốn bản thân mình không thành vấn đề, song nếu muốn giết kẻ có Đại Nhật ma thể như hắn, vậy lại không dễ rồi. Hiểu ra tình huống, hắn ngược lại ổn định dần. Đáng tiếc, nếu tháp nhỏ tới thì hay rồi. Đám màn khói ngũ hành này là thuốc bổ cho nó, giờ chỉ có thể thử nghĩ cách khác thôi. Hy vọng đám linh thú này có thể phát huy tác dụng, ít nhất cũng có số lượng nhiều. Đại quân linh thú, suy nghĩ này cũng không tồi. Tả Mạc có phần đắc ý. Rất nhanh chóng, trước mắt hắn phủ đầy các loại linh thú, trùng trùng điệp điệp, có tới hơn 200. Hắn đem hết ngự thú bài mà Thuần Vu Thành cấp cho, lấy ra dùng, bất chấp mọi phẩm cấp. Không có ai như hắn, một hơi phóng ra nhiều linh thú tới vậy. Linh thú càng nhiều, khống chế lại càng khó. Một hơi khống chế vài trăm linh thú, ngay cả tu giả nuôi thú như Thuần Vu Thành cũng không cách nào làm được. Xong, Tả Mạc lúc này đã không nghĩ được nhiều như vậy, có thể thấy hắn đã bị ép tới mức nào rồi. Tả Mạc không thấy được, cách hắn không xa, một cặp mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm vào đại quân linh thú mà hắn gửi mọi kỳ vọng đó. Còn cả tiếng nước bọt ủng ục vang lên không ngừng. Bầu trời đỏ bừng như lò lửa, tựa hồ bị một pháp quyết nào đó thiêu đốt vậy. Sắc mặt của Điền Hoành Ba rất khó coi, cũng giống như bầu trời đang bị thiêu kia. Cho đến tận lúc này, ngay cả đại trận phòng hộ đảo của đối phương, bọn họ cũng chưa đột phá được. Trong âm dương lôi vân trận, lôi âm cuồn cuộn, thỉnh thoảng ánh chớp chợt lóe lên, ngân xà uốn lượn, uy thế kinh người. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng chính là thanh mang. Thỉnh thoảng chúng lại sáng lên, không biết thanh mang này là cái gì, nhưng bất cứ pháp quyết đáng sợ cỡ nào gặp phải nó cũng giống như bọt biển, biến mất. Điền gia lấy linh lực để lập nghiệp, nhưng mời chào cả những phù tu tinh thông phủ trận. Nhưng giờ đây, chán tên phù tu kia đầy mồ hôi, trên mặt tràn ngập sự không tin. Còn phải chờ bao lâu nữa? Điền Hoành Ba nôn nóng, giọng đầy sát khí. Lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ đến, quy đảo lại giống như con rùa rút đầu trong mai. Bọn họ đang bị đại trận bao vây. Nếu không thể nhanh chóng phá được đại trận phòng ngự này, thì sĩ khí sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Càng khiến hắn cảm thấy bực tức chính là những lời Điền Dạ từ sau truyền tới, đầy tính châm chọc.

chỉ thấy huyết sát Tu La Ô chuyển động ngày càng nhanh, huyết quang đại thịnh, mùi máu tươi trong không khí càng nồng nặc. Khiến người ta kinh sợ chính là lỗ hổng bị huyết quang chèn ép đang từng chút một hợp lại. Hai trăm con linh thú ngồi chồm hổm trước mặt tà mạc. Chúng nó vô cùng yên lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đằng sau, tiếng nuốt nước bọt của Hắc Kim phủ binh vang lên liên tục, vô cùng rõ ràng. Gân xanh trên trán tà mạc nhảy lên, sắc mặt bất thiện nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy vẻ mặt thèm nhỏ dãi của Hắc Kim phủ binh khi nhìn đám linh thú, ánh mắt tham lam đầy khát khao. Hắn hồn nhiên không để ý tới ánh mắt của tà mạc, yết hầu màu vàng liên tục lên xuống, hiển nhiên là đang cố gắng nuốt nước miếng. Nhìn thấy bộ dạng vô lại của nó, trong lòng tà mạc không khỏi bùng lên lửa giận. Mày đã lãng phí mất bao nhiêu tài liệu của anh mày rồi, lãng phí bao nhiêu tình cảm của anh mày rồi, lãng phí bao nhiêu thời gian của anh mày rồi, nhưng mày chưa khiến anh cười lần nào, việc xấu thì cả đống, tội lỗi thì chồng chất. Ngay khi lửa giận của tà mạc bốc lên tới cực điểm, thì Hắc Kim phủ binh đột nhiên quay mặt sang, ngón tay chỉ vào những yêu thú kia, yếu ớt hỏi. Có vẻ ăn được, ta ăn thử một cái nhé. Ăn sao? Vậy mà tà mạc dần trầm xuống, khóe mắt không ngừng co giật, lửa giận trong lồng ngực như được tưới thêm dầu. Nhưng hắn vẫn đè nén lửa giận lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ ngũ hành La Yên cháo, thì ngươi có thể ăn tất cả. Nếu như không có bản lĩnh... Hắn chưa nói xong, thì đã bị Hắc Kim phủ binh chen ngang hỏi. Thật sao? Hai mắt Hắc Kim phủ binh tỏa sáng, tiếng nuốt nước miếng ủng ục vang lên càng rõ hơn. Hắn không hề để ý tới ánh mắt căm tức của tà mạc, bỗng nhiên quay sang hé miệng nuốt ngũ sắc La Yên. Một màn khiến người ta sợ hãi hiện ra. Ngũ sắc La Yên lại bị Hắc Kim phủ binh trực tiếp nuốt vào trong bụng. Miệng của nó giống như một hắc động vô hình, ngũ sắc La Yên bị nuốt vào với tốc độ điên cuồng, giống như trăm sông đổ về biển. Thật can đảm! Ngạc nhiên tới hóa đá, tà mạc nghe thấy Cố Minh Công đang thở hổn hển sợ hãi nói ở trên đầu mình. La Yên cuồn cuộn rung chuyển mãnh liệt, nhưng bất luận nó biến ảo thế nào cũng bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy, không thể thoát ra được. Sắc mặt Cố Minh Công đại biến. Hắn phát hiện ra, bất luận bản thân thôi động ngũ hành La Yên cháo thế nào cũng không thể thoát khỏi luồng hấp lực cường đại kia. Trong nháy mắt, hắn phát hiện ra ngũ hành La Yên cháo đang thoát khỏi sự khống chế của mình. Này, điều này sao có khả năng chứ? Sắc mặt Cố Minh Công trở nên trắng bệch, giống như rớt xuống hầm băng. Trong mắt hắn tràn ngập sự kinh hãi không tin được. Pháp bảo ngũ hành La Yên cháo này tốn của hắn vô số khí lực, mất 10 năm tròn mới luyện chế được. Từ khi hắn luyện thành đến nay, hắn và nó luôn tâm ý tương thông, giống như một bộ phận trên thân thể hắn vậy, chưa bao giờ xuất hiện tình huống không thể khống chế. Khi sự liên hệ giữa hắn và ngũ hành La Yên cháo từng chút một mất đi, hắn không tự kiềm chế được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Tơ máu tràn ngập trong mắt hắn, hắn điên cuồng thôi động linh lực, nỗ lực kéo ngũ hành La Yên cháo quay về. Nhưng tất cả đều phí công. Bất luận hắn thôi động linh lực như thế nào, bất luận hắn sử dụng pháp quyết gì, ngũ hành La Yên cháo vẫn bị hút vào trong miệng con quỷ kia như cũ. Đó là đồ vật gì chứ? Con người tràn ngập tơ máu, hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Kim phủ binh giống như dân cờ bạc vừa thua sạch túi. Tả mạc ngây ra như phỗng nhìn cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên trống trải, giống như đang mơ vậy. Cái này... Sau khi tia ngũ hành La Yên cuối cùng bị hút vào trong miệng của Hắc Kim phủ binh, vẻ mặt nó đầy đau khổ, giống như vừa ăn hoàng liên vậy. Nhưng khi quay sang nhìn những linh thú đang ở trước mặt thì nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không nói nhiều, lập tức mở miệng, hút tiếp. Linh thú giống như sủi cảo vậy, bị nó đổ hết vào trong miệng. Trong chớp mắt, 200 con linh thú liền bị quét sạch không còn một móng. Hắc Kim phủ binh lộ vẻ thỏa mãn, ách một tiếng, đầy vẻ no bụng. Ngay sau đó nó ngáp một cái, rồi phất phất tay với tà mạc, nói. Đại ca, ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây. Nói xong, liền biến mất. Tà mạc chưa kịp từ trong sợ hãi tỉnh lại. Sự việc vừa rồi đã đả kích hắn rất nhiều. Ngũ hành La Yên cháo là pháp bảo lợi hại nhất hắn từng gặp qua, so với cửu chuyển tiêu thổ bàn còn lợi hại hơn. Thực lực của Cố Minh Công cũng vô cùng cường đại. Nếu để nó phát huy hết sức mạnh, thì tà mạc giờ đây không thể khống chế nữa, không thể chống đỡ nổi. Lúc trước phát hiện ra nó cũng như vậy. Ngũ hành La Yên cháo gồm nhiều mặt, bản thân có thể biến hóa vô cùng.